Này Sita, chú hãy đợi những vị thượng tọa nói xong cái đã, rồi hãy phát biểu ý kiến của mình. Vài tỳ kheo bên vực Sita: Bạch thượng tọa, huynh này đã đắc pháp nhãn, có thể nói lên những gì đã thực chứng. Xin thượng tọa chớ hiện trách y. Ta biết y có thiện chứng, nhưng mà việc đó không ngăn nổi y hoàn tục lần nữa. Dĩ như một con bò khi được buộc chặt vào cái cọc thì nó có vẻ hiền lành an ổn, nhưng mà thả ra rồi nó sẽ giẫm đạp nát hết ruộng lúa. Cũng vậy, một tỳ kheo khi đứng trước bậc đạo sư hay trước những bậc thánh có thể tỏ ra khiêm cung đạo hạnh, nhưng mà khi đã thả lỏng y có thể thối đọa, từ bỏ học giới mà hoàn tục. Một người có thể chứng đắc bốn thiền, nội tịnh nhất tâm, và trong khi an trú các thiền chứng này y được ổn định, nhưng mà khi xả thiền lại ba qua khoác lác, không thể tự kiềm chế, ưa khoe khoang thành quá. Khi đó tâm y đầy tham và mạn, khen mình lại chê người, và cuối cùng phải từ bỏ học giới. Khi quan hỷ tham đắm các thiền chứng thì chính những thiền chứng đó sẽ đưa y đến chỗ tàn mạc. Bởi vì cấu quế của tâm rất dị tế, thiền chứng chỉ làm cho chúng lắng xuống chứ không hề mất đi. Nhưng khi một đạo quân cắm trại trong rừng thì vì những tiếng trống kèn ống loa xe cộ mà ta không nghe tiếng côn trùng trong cỏ, ta tưởng chúng đã lặng im. Khi đạo quân dỗ trại đi chỗ khác, tiếng côn trùng lại vang lên như cũ. Về sau, quả nhiên Sita từ bỏ đời sống xuất gia, hoàn tục lần thứ 6. Chúng tỳ kheo hỏi trưởng lão: Bạch ngài, ngài đã biết trước sự việc này do thiền quán hay do chư thiên mắt? Cả hai. Họ đến nơi Phật và kể lại sự vụ và tỏ ý tiếc cho Sita. Thế Tôn dạy: Không sao, Sita còn trở lại lần nữa và sẽ là lần cuối đây. Một hôm, Sita cùng đi với Mottabada, một nhà cổ hạnh, đến hầu Phật để hỏi về pháp. Những lời Thế Tôn dạy cho vị cổ hạnh làm chàng rất hài lòng. Chàng lại xin Phật xuất gia lần thứ 7. Đức Phật chấp nhận, và chỉ trong thời gian ngắn, chàng chứng quả A-la-hán. Đức Phật kể lại nguyên do tại sao Sita phải vô ra 7 lần như vậy mới chứng thánh quả. Vào một tiền kiếp, thời Phật Ca Diếp tại thế, chàng đi cùng với một tỳ kheo bạn. Bạn chàng ngỏ ý muốn hoàn tục vì không chịu nổi khổ hạnh. Thầy vì khuyên bạn tiếp tục tu hành, Sita lại có tâm xấu xúi dục bạn bỏ tu, để cho bạn bị chê, mình được khen. Do vậy mà kiếp này Sita phải chịu sự sỉ nhục là vô tra tăng đoàn 7 lần mới đắc quả.